Chương 314, Khuê phòng chi nhạc, tháng 8 năm 22. Đầu năm nay cũng không có gì ấn phẩm quản lý cơ quan, ấn thư chỉ cần có tiền là được, không cần phê duyệt, cũng không muốn thư hảo. Tạ thượng cái này bản đồ phổ trang đếm không ít, nhưng mỗi trang nội dung lại là không nhiều liền trò chơi xếp hình thất khối hẻo hình dáng tuyến, sau đó thêm một bài mới 20 chữ ngũ ngôn tuyệt cú. Cho nên các sư phó chạm khắc bản cũng là chạm khắc được nhanh chóng, bởi vậy bất quá 7-8 ngày, sách này vậy mà liền in ra. Màu xanh sẫm trang địa, chính trung nhất phương chi thủy tạ thượng màu đỏ bảo lưu dấu gốc của ấn triện, nếu không phải là tiêu đề ấn là trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ 7 chữ. Hồng Tảo thực khó tin tưởng đây không phải là học thuật luận văn tập, mà là một quyển hàng thật giá thật nhi đồng sách báo mở ra còn hiện ra mặc hương đồ phổ. Nên diện nhìn đến tạ thượng tại tác giả lời nói đầu trong viết thê lý thị chế trò chơi xếp hình cho rằng hạ, Hồng Tảo nhịn không được thổ tào. Nàng không xứng có được tên sao, tuy rằng Lý Hồng Táo tên này tựa hồ không được tốt lắm, tạ thượng cầm thư lại là có chút đắc chí, hắn từ trước đến sau nhìn một lần, thấy không sơ hở, liền cứ gọi người nói, Hiển Vinh. Lấy bút mực cùng ta bảo lưu dấu gốc của ấn triện đến Hồng Tảo nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến tạ thượng tại đồ phổ bìa trong viết xuống kính tặng thái gia gia quy phạm, chắt chai tạ thượng vài chữ, sau đó lại cái thượng cùng trang bìa không có sai biệt đỏ tươi bảo lưu. Dấu gốc của ấn triện. Vung xuống thư, tạ thượng lại để cho người lấy đến xinh đẹp đỏ chót sơn khắc cháp. Tạ thượng đem thư bỏ vào cháp. Theo sau lại cùng kiếp trước thương gia mua một tặng một khuyến mãi đồng dạng bỏ vào một hộp trò chơi xếp hình. Hồng Tảo tuy rằng Hồng Tảo vẫn muốn đi cấp cao lộ tuyến không sai, nhưng nàng tuyệt đối không hề nghĩ đến trước mắt tình huống này sản phẩm người sử dụng bản thuyết minh tu hú sẵn tổ thành chủ đánh, còn chân chính thương phẩm hạ thấp thành phụ thuộc. Quả thực thần phát triển nhìn xem tạ thượng viết xong cho lão thái gia quy phạm sau, tiếp lại cao hưng phấn chấn viết cho hắn ra, phụ thân hắn, mẹ hắn, cha nàng, nàng nương. Hán thái ngoại công, ông ngoại đợi sở hữu thân thích quy phạm, Hồng Tảo chỉ nghĩ lẳng lặng cơm tối thời điểm, tạ tử an thu được tạ thượng quy phạm có chút cao hứng, cười nói, thượng nhi, ngươi sách này in bao nhiêu bản? Tạ thượng có chút ngượng ngập nói, 500 bản ấn khi liền sợ ấn thiếu, ấn sau lại phát hiện có thể đưa thân. Thích kỳ thật hữu hạn, không dùng được cái này rất nhiều, mà đem thư đưa đến thư điếm gửi bán, tạ thượng lại lo lắng bán không được còn bị người biết bạch mất mặt. Tạ tử an nói, ngươi lấy 100 bản cùng 100 bộ trò chơi xếp hình cho ta mang vào kinh đi tặng người. Đưa bố lao hổ có chút bà mụ, tạ tử an nghĩ, ngược lại là nhi tử vang lên phối hợp thượng trò chơi xếp hình đưa đồng nghiệp tương đối cao nhã. Thuận tiện cũng thay nhi tử rộng rộng tài danh, vì tương lai trải đường. Hồng Tảo nghe vậy chưa phát giác trong lòng khẽ động, lòng nói nàng tam thúc vừa là muốn đi phủ thành bán trò chơi xếp hình, man tốt cũng lấy 100 quyển sách cho hắn, khiến hắn cùng nhau bán thử xem. Sau bữa cơm Hồng Tảo thương lượng với tạ thượng nghĩ một chút liền đáp ứng, sau đó nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này đồ phổ đã thử tên của ta, thấp hơn 400 văn cũng không thể bán. Hồng Tảo biết kiếp này sách vợ quý, liền đáp ứng nói, yên tâm đi, chúng ta ấn thư là vì kiếm tiền, sao có thể làm thâm hụt tiền sinh ý đâu, hoàn toàn không nghĩ tới kiếm tiền chuyện này. Tạ thượng bất quá, tạ thượng nghĩ lại cảm thấy cao hứng, nguyên lai hắn tức phụ như thế hảo xem hắn, tán thành hắn. Thư có thể kiếm tiền cùng tạ thượng cùng đi ngũ phúc viện trên đường, tạ tử an thuận miệng hỏi tạ thượng, thượng nhi, vừa ngươi tức phụ cùng ngươi nói cái gì buổi chiều hai người lời nói còn chưa nói đủ. Tạ thượng ngượng ngùng trả lời, Hồng Tảo nhường ta cũng cho nàng 100 quyển sách, nàng cho nàng tam thúc lấy phủ thành đi bán. Tạ tử an trầm ngâm, nàng tam thúc tạ thượng tựa như này như vậy đem Lý Mãn Viên muốn đi phủ thành bán trò chơi xếp hình sự tình nói một lần. Tạ Tử An nghe nói Lý Quý Ngân tiết trung thu tại Miếu Thành Hoàng một ngày có thể bán hơn 100, chưa phát giác lòng nói cái này muốn đổi đến Phủ Thành cùng Kinh Sư lại đem bán bao nhiêu Phủ Thành, hắn có thôn trang, mà Kinh Sư, Lao Thái gia cũng vừa cho hắn một cái kinh giao tiểu thôn trang tâm niệm chuyển qua. Tạ Tử An có chủ ý, nhân tiện nói, thượng nhi, ngươi kia thưa cùng trò chơi xếp hình lại nhiều cho ta 200 bộ, ta mang vào kinh nhìn có thể hay không bán về phần Phủ Thành thôn trang, mà. Nhường Tạ Phúc an bài người trước làm chút tinh xảo trò chơi xếp hình phóng. Chỉ cần kinh thành có thể bán, Tạ Tử An tin tưởng vững chắc, phủ thành đại bán là chuyện sớm muộn. Tạ Tử An định 20 tháng 8 đi ra ngoài. Vân Thị thẳng đến 18 tháng 8 mới vừa ngồi ngọ thưởng Tạ Tử An đến ra nhìn ấu tử thời điểm hỏi Tạ Tử An, lao ra, ngày sau này tại kinh làm quan, trong nhà này nha đầu, ngài xem nhưng có hợp ý coi trọng mang đi qua Vân thị biết Tạ Tử An đi ra ngoài chức vị bên người khẳng định không thể thiếu người, mà so với phía ngoài hồ ly tinh, hiển nhiên vẫn là người hầu nha đầu càng tốt đắn đo. Như thế xoắn suýt hồi lâu, Vân thị nhưng vẫn còn chủ động hỏi Tạ Tử An muốn hay không thêm người. Tạ Tử An gần đây trầm mê với dùng suy nghĩ đạo đồ nặng kết hợp kiến thức của mình kho mà không thể tự kiềm chế, căn bản vô tâm nữ sắc. Hiện nghe Vân thị hỏi như thế, Tạ Tử An không chút để ý đáp, đều là con bé có cái gì tốt coi trọng nhường Tạ Phúc tùy tiện chọn mấy cái mang đi qua sai xử liền bỏ qua. Nhìn Tạ Tử An quả thật không có thu nha đầu làm thiếp ý tứ, Vân thị liền thôi. Tuy rằng nam nhân nạp thiếp không thể tránh né, Vân thị tự mình khuyên giải nghĩ, phàm là có thể muộn liền muộn đi 19 tháng 8 an bài xe ngựa vận chuyển hành lý cùng tôi tớ lên thuyền. Hồng Tảo nhìn đến Tạ Hữu Xuân lấy đến tôi tớ trong danh sách ngoại trừ hộ viện, tuy tùng cùng bọn hắn ra quyến ngoài còn có 4 nha đầu chưa phát giác sừng sốt, nhưng nghĩ lại nhớ tới Tạ Tử An lần đi kinh sư chính là 3 năm 5 năm thường ở, mang mấy cái nha đầu đi qua hầu hạ cũng là bình thường, liền buông xuống. Một cái quan trạch, ngay cả cái nha đầu đều không có, giống cái gì dạng ngày 20 tháng 8 sớm, Tạ Tử An từ biệt lao thái ra quả mang theo Tạ Thượng 200 bản vang lên cùng Vân thị thu thập một thuyền người làm châu đáo vào kinh chức vị đi. Tạ Thượng cùng lần trước đồng dạng đến Tạ gia thôn cho hắn cha tiến đưa, Hồng Tảo thì trở lại Minh Hà viện đương ra xử lý công việc. Vân thị tuy nói ra nguyệt tử, nhưng hằng ngày việc nhà hiện như cũ gọi Hồng Tảo quản. Chính nàng chỉ nhìn đại mặt không sai cũng liền bỏ qua, chủ yếu tinh lực đều đặt ở dưỡng dù cấu tử Tạ Dịch Thượng. Tháng 8 năm 22 ngày này ngọ thường, Trương Ất mang theo trang người hầu đưa tới lớn nhỏ hơn 10 trường còn chưa quét sơn trẻ con bàn ăn y y. Hồng Tảo nhìn xem đầy đất bàn ăn y y có chút không có chỗ xuống tay, chưa phát giác nói thầm nói, có một đứa trẻ tới thử thử liền tốt rồi. Tạ Thượng một bên nghe liền cùng cường đạo đồng dạng chạy đến đối diện Lưu Quang Viện đem hắn thập tam gia gia con trai của Tạ Chi Vi Tạ Tử Nghệ cho ôm lấy. Hai tử có Tạ Thượng đem Tạ Tử Nghệ đi Hồng Tảo trước mặt nhất đưa. Hồng Tảo nhìn xem méo miệng sắp khóc Tạ Tử Nghệ cùng mặt sau chạy chậm tiến vào giận mà không dám nói gì vũ em, có chút bất đắc dĩ. Bất quá người đều đến, không cần bỏ qua. Dù sao người đều đã đắc tội Hồng Tảo cùng cuối cùng vào chân thị giải thích, thập tam thái thái, ta cùng đại gia thỉnh tiểu thúc tới thử ngồi mới làm ghế dựa. Chân thị nhìn xem một sân chưa từng đã gặp ghế dựa có Tạ sững sờ, cái này đều cái gì ghế dựa? Hồng Tảo, bảo bảo y đi chuyên môn làm cho bảo bảo ăn cơm chơi đùa dùng. Chỉ là lần đầu tiên làm, không biết được không xử, cho nên mới thỉnh tiểu thúc tới thử thử vừa được kêu là thỉnh á. Chân thị trong lòng tức giận. Nhưng bởi gần đây tộc vụ đều là Hồng Tảo lời nói sự tình, mà nàng bà Liễu Di Nương cũng nhiều lần dặn dò không muốn cùng Tạ Tử An cái này phòng người xung đột, liền mặt âm trầm không nói lời nào. Hồng Tảo nhìn chân thị không nói lời nào, liền làm chân thị đồng ý Hồng Tảo phân phó vú em đem Tạ Tử Nghệ ôm ngồi vào một trường cao chân bàn ăn ghế. Cao chân bàn ăn y gì so bình thường ghế dựa cách mặt đất cao có một thước, Tạ Tử Nghệ chưa từng ngồi qua cao như vậy ghế dựa, nhất thời ngồi trên. Có chút khẩn trương. Hồng Tảo nhường Trương Ất cho ghế dựa trang thượng tiểu cơm bản, sau đó lại để cho Thải Họa lấy một cái linh vũ mới làm bố lao hổ đến cho Tạ Tử Nghệ chơi. Tạ Tử Nghệ vừa thấy bố lao hổ ánh mắt liền chành chặt, mà đợi lấy đến tay sau, Tạ Tử Nghệ lập liền học Hồng Tảo vừa mới dáng vẻ đinh đương đung đưa, chơi được vui vẻ vô cùng. Gian xếp tốt Tạ Tử Nghệ, Hồng Tảo Phương cẩn thận xem xét ghế dựa trọng tâm cùng ổn định tính trẻ con tọa ý dụng rời hoặc huynh đảo cũng không phải là vui đùa. Hồng Tảo làm một cái ngành kỹ thuật nữ, cảm giác mình ném không nổi người này chân thị thì giật mình nhìn xem ngồi ở cao ghế độc lập chơi đùa nhi tử. Hoài nghi nhân sinh con trai của nàng không cần người ôm sẽ chính mình chơi chân thị đối với nhi tử yêu như chân bảo. Hằng ngày bà vú nha đầu vây quanh, chưa từng cho nhi tử một chút một chỗ thời gian. Ngồi thử ba chương ghế dựa sau. Hồng Tảo nhìn Tạ Tử Nghệ có chút không kiên nhẫn, liền nhường Thải Họa lại lấy một bộ loát màu tất trò chơi xếp hình lại đây. Kỳ thật có thể lấy đồ ăn thích hợp hơn, nhưng xen vào Tạ gia phức tạp quan hệ nhân mạch, Hồng Tảo cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ lấy món đồ chơi liền tốt nâng tay bày một đóa hoa. Hồng Tảo hỏi Tạ Tử Nghệ, tiểu thúc, cái này hoa đẹp hay không? Ai nhìn Tạ Tử Nghệ gật đầu, Hồng Tảo lại hỏi, kia tiểu thúc nhớ cái này hoa như thế nào bày sao? Nhìn Tạ Tử Nghệ không hiểu. Hồng Tảo đưa tay làm rối loạn trò chơi xếp hình sau lại hỏi, tiểu thúc, ngươi có thể chính mình bày ra vừa. Mới hoa sao Tạ Tử Nghệ nhìn xem Hồng Tảo lặng lẽ đưa tay ra, Hồng Tảo nhìn Tạ Tử Nghệ không khóc không náo, liền tiếp tục nghiên cứu ghế dựa, mà Chân Thị thì nhìn xem nhi tử chậm rãi phục hồi như cũ đóa hoa đồ án kích động không thôi, nàng liền biết con trai của nàng thông minh vừa thượng nhi tức phụ chỉ bày một hồi đồ, con trai của nàng liền nhớ kỹ cái này cái gì trò chơi xếp hình, nàng trong chốc lát được cùng thượng nhi tức phụ lấy một bộ ra đi, để cho bày cho nam nhân nhìn nhìn đến tức phụ. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lại đầy mặt cười ra đến, Tạ Chi Vi có chút kỳ quái. Vừa thượng ca nhi đem Nghệ Nhi ôm đi đâu vậy, Tạ Chi Vi hỏi, còn đi lâu như vậy ai, như thế nào còn chuyển về đến một trường không tất ghế dựa ai, Chân Thị làm cho người ta ghế dựa nâng vào nhà chính mới vừa cười nói, hôm nay Minh Hà viện đại nãi nãi làm mấy tấm bảo bảo y y, cho nên thỉnh chúng ta Nghệ Nhi đi qua ngồi thử. Ta nhìn ghế dựa thật là không sai. Liền cùng nàng lấy hai trường Tạ Chi Vi nhìn xem trong nhà chính này trường duy nhất thân gỗ sắc ghế dựa, ghét bỏ ý không cần nói cũng có thể hiểu, cái ghế này tất đều không soát, còn có thể ngồi này trường là mượn tiến đến khi ngồi. Chân Thị giải thích, đợi vài ngày quét sơn ghế dựa lấy đến, lại đưa về đi một cái ghế đều muốn mượn nhà chúng ta không ghế dựa sao, Tạ Chi Vi cũng là khiến Chân Thị làm được không có tính khí. Cái ghế này không giống nhau, Chân Thị đúng lý hợp tình nói. Chờ Nghệ Nhi ngồi ngươi sẽ biết nhường bà Vũ đem Nhi tử phóng tới cao ghế lại gắn cơm bản. Chân Thị một bên phân phó người bày cơm tối một bên hôn tử lấy khăn nóng cho Nhi tử lau tay mặt. Ngồi nhất hậu thưởng cao thấp ghế dựa, Tạ Tử Nghệ hiện ngược lại là thích hướng cao chân ý chống trải tầm nhìn. Tạ Tử Nghệ nhìn bọn nha đầu từ trong hộp đựng thức ăn bưng thức ăn đi trên bàn bày cùng Chân Thị đưa ra yêu cầu nói, Nương, ta muốn ăn chân gà ta thấy được, trên bàn có chân gà. Ngươi cho ta ăn chân gà sợ nhi tử ăn nhiều, cơm tối chưa từng cho nhi tử ăn chân gà Chân Thị phốc Tạ Chi Vi thấy thế nhịn cười không được. Cái ghế này quả thật không giống bình thường, Tạ Chi Vi cười nói, nhi tử ngồi xuống đều sẽ chính mình gọi món ăn Chân Thị vì cho cơm tối ăn gà con trai của Chân Tiêu Thực, càng thêm giải thích. Sau bữa cơm Chân Thị cầm ra trò chơi xếp hình học Hồng Tảo dáng vẽ bảy cái hoa, sau đó nói cho nhi tử nói, Tử Nghệ, cái này hoa ngươi hội bày sao chính mình lại bày một lần, Tạ Tử Nghệ lại nói, Nương, ngươi nơi này bày sai rồi. Đại nãi nãi lúc trước là như vậy bày nói chuyện, Tạ Tử Nghệ liền động thủ nặng bày trò chơi xếp hình. Chân Thị Tạ Chi Vi thấy thế nhịn không được cười nói, xem ra vẫn là chúng ta Tử Nghệ thông minh, so Nương còn thông minh. Tạ Tử Nghệ nghe được phụ thân hắn khen ngợi, tất nhiên là dương dương đắc ý, chủ động nói cho nói, cha, đại nãi nãi còn dạy ta bày ghế dựa. Ta bày cho ngươi xem tốt nhìn đến gần một chỗ lớn nhỏ đầu, bị bỏ qua Chân Thị đáy lòng lại ôn nhu mọc thành bụi, nàng thích trước mắt chỉ có một nhà ba người ấm áp. Tạ Thượng nhìn Tạ Tử Nghệ đi mới vừa cùng Hồng Tảo nói thầm nói, bất quá năm bất quá tiết bất quá sinh nhật ngươi làm gì cho Tử Nghệ đồ vật, thật sự muốn nhanh nhanh cái bố lao hổ coi như xong, còn lại cho trò chơi xếp hình cùng bảo bảo y y ngươi đều không một lần cho qua ta cái này rất nhiều đồ vật. Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, đại gia, bố lao hổ cùng trò chơi xếp hình, ngươi không phải đều có sao hơn nữa, còn đều so mọi người đại nhưng ta không có bảo bảo y. Tạ Thượng ủy khuất nói, ngươi đệ cùng nhị đệ đều có, thậm chí ngay cả Tử Nghệ đều có, theo ta không có Hồng Tảo điều này cũng muốn so với cũng không ngẫm lại chính mình nhiều đại nhân. Hồng Tảo vì Tạ Thượng cố tình gây sự khí nở nụ cười. Hồng Tảo đang muốn hung hăng cười nhạo một hồi Tạ Thượng cái này thân cao còn cao chính mình một đầu cự anh. Hỏi hắn muốn hay không cùng Tạ Dịch đồng dạng tìm cái vú em cho bú sữa, nhưng dơ lên mắt thấy đến luôn luôn vinh váo tự đắc Tạ Thượng giống mất ra tiểu tẹt đi đồng dạng mất ngày xưa tinh thần khí, vẻ vải thần sắc không giống giả bộ. Hồng Tảo trong lòng đỗng nhiên mềm nhũn một cái, 12 tuổi nóng lòng đạt được người khác tán đồng trung nhị thiếu năm mà thôi. Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng không thể chấp nhận với hắn thở dài. Hồng Tảo chủ động kéo lên Tạ Thượng tay lấy chi tâm đại tỷ tỷ giọng điệu nói ra, đại gia. Cái này bảo bảo y lì ngươi không dùng được. Bất quá, ta có thể làm cho ngươi cái xích đu y lì liền chỉ cho ngươi một người làm trung nhị bệnh người từng trải. Hồng Tảo tự nhiên biết Tạ Thượng nói không khẩu trong lòng thỉnh cầu hắn là khác biệt, hắn là duy nhất Tạ Thượng không biết mình tại sao hồi sự. Hắn cũng biết mình ở cố tình gây sự, nhưng hắn chính là cảm thấy ủy khuất hắn tức phụ không cho hắn ghế dựa tử, lại cho người khác ghế dựa tử. Cho dù cái này người khác là tức phụ đệ đệ cũng không được, Tạ Thượng không thích hắn tức phụ quan tâm đệ đệ vượt qua chính mình, loại cảm giác này rõ ràng hắn hai cái mới là người một nhà, dù sao cũng là mới 12 tuổi thiếu niên, luôn luôn được phụ mẫu sủng ái tạ thượng tại phụ thân rời nhà, mẫu thân chú ý đều vì đệ đệ hấp dẫn sau, tràn đầy tình cảm. Không chỗ sắp đặt, liền không thể tránh né đều ký thác vào Hồng Tảo trên người từ xưa phu thê nhất thể. Tạ thượng cho rằng Hồng Tảo cùng hắn sinh cùng khâm, chết chung huyệt, tự nhiên là đồng tầm cùng đức, sống chết cùng nhau. Cho nên Tạ thượng đặc biệt không tiếp thu được Hồng Tảo một cái chiều đều không nhìn sự tồn tại của mình, mà chỉ vì người khác hối hả. Cảm nhận được bên tay ấm áp, Tạ thượng trong lòng ủy khuất theo Hồng Tảo một câu chỉ cho ngươi một người làm mà chậm rãi biến mất. Tạ thượng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lại không muốn làm Hồng Tảo biết, liền cường làm chấn định hỏi, Xích Đu Y Y là cái gì? Y Y Hồng Tảo cười nói, đại gia, Xích Đu Y Y chính là ngồi ở mặt trên có thể cùng loại xích đu như vậy có chút nhộn nhạo ghế dựa. Xích Đu nghe vậy Tạ thượng mắt sáng rực lên. Hồng Tảo, Tạ thượng hỏi, ngươi thích đánh đu sao? Ta cho ngươi biết nói xích đu hảo ngoạn, ngươi chờ, ta làm cho người ta ở trong sân cho ngươi lập cái xích đu. Không đợi Hồng Tảo gật đầu, Tạ thượng liền cứ gọi người nói, Hiển Vinh, ngày mai gọi người đặt vào viện trong lập cái xích đu. Tử Tạ thượng thích đánh đu, thích kia đắp lên gió bay lượn cảm giác. Nhưng làm sao xích đu là nữ hài nhi nhóm trò chơi, Tạ thượng ngượng ngùng đi hoa viên tử cùng bọn tỷ muội đoạt xích đu, liền đành phải không chơi. Bất quá bây giờ cưới tức phụ, Tạ thượng cảm thấy hắn lại có thể quang minh chính đại lập thu ngàn giá đánh đu Khuê Phòng Chi Nhạc nha. Hồng Tảo không biết đề tài này là như thế nào từ xích đu y y nhảy đến xích đu tử thượng đến, nhưng nhìn đến Tạ thượng làm cho người ta lập thu ngàn giá, chưa phát giác hỏi, đại gia, ta đây cái này xích đu y còn phải làm sao làm a? Tạ thượng đương nhiên nói, ngày này mắt thấy lạnh, tuyết rơi chúng ta liền không thể tại viện trong đánh đu. Lúc này chúng ta liền ở trong phòng ngồi xích đu y y.